bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54, đệ 54 chương, 11140 Mỹ cơ kế hoạch. Là chỉ mỗi tháng ít nhất là một lần mặt bộ hộ lý. Một lần toàn thân làn da hộ lý, dùng hết một bộ mỹ phẩm dưỡng da, dùng hết mặt nạ, môi màng, mặt nạ dưỡng mông chờ. Mỗi tháng tổng cộng 40 chương. Tuy rằng không phải thực hiểu những cái đó đều là gì, nhưng 40 chương bằng cái này con số Diêm Hàn vẫn là có thể nghe hiểu. Hắn đầu tiên nghĩ đến ấn một tháng 30 ngày tính. Liền tính một ngày dán một chương, còn phải có 10 ngày là yêu cầu một ngày dán hai chương tình huống. Thật quá đáng đi các ngươi. Diêm Hàn dậm chân, 11140 Mỹ cơ kế hoạch là căn cứ ký chủ gia chất cùng thân thể tuổi. Kết hợp ký chủ cách sống, sinh hoạt hoàn cảnh tinh vi đo lường tính toán ra tới tốt nhất kế hoạch. Tuyệt đối sẽ không quá phận đát, Tiểu Ngũ nói, Diêm Hàn, sắc mặt lạnh hơn, ký chủ hảo hảo biểu hiện, kế hoạch tương lai còn sẽ có điều chỉnh. Hơn nữa sở hữu sản phẩm chúng ta đều là miễn phí định hướng cung cấp đát. Người bình thường nằm mơ cũng sẽ không có loại này đãi ngộ đâu. Sất đại ca cũng không cảm kích. Tiếp thu nhiệm vụ cũng ấn quy định hoàn thành. Chúng ta sẽ ở mỗi tháng vì ký chủ kết toán một lần, Mỹ, hạng tích phân. Y ký chủ hoàn thành tình huống tới định, mỗi tháng tích phân khen thưởng là 10-30 không đợi Nga. Diêm Hàn, ngoặc kép, này còn có thể suy xét, tới thế giới này cũng gần một tháng, năm hạng chung mặt khác 4 hạng nhiều ít đều có chút biến hóa. Thậm chí Đức đã cầm mãn phân, nhưng chính là cái này Mỹ, còn không chút sứt mẻ, thả bởi vì hắn làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực không quy luật. Vẫn luôn đều ẩn ẩn có phải bị khấu phân xu thế. Không phải oán giận. Hắn thật là bởi vì học tập mà không có ở đẹp hơn tiêu phí bất luận cái gì công phu. Không thêm phân cũng là đương nhiên, nhưng Mỹ loại đồ vật này đối với Diêm Hàn tới nói quá huyền diệu. Hắn tạm thời còn không có cái kia tinh lực đi nghiên cứu như thế nào cho nó thêm phân. Có thể miễn cưỡng duy trì đã tính không tồi, nhưng hiện tại cơ hội liền bãi ở trước mặt hắn, không cần chính hắn nghiên cứu. Chỉ cần dựa theo kia cái gì nhất nhất một kế hoạch đi làm, liền có thể đạt được, nhiệm vụ này nếu là không tiếp kia hắn mới là thật khờ. Cho nên vô luận vui không vui, xuất phát từ ích lợi lớn nhất hóa, Diêm Hàn vẫn là một hơi tiếp được nhiệm vụ này, chính là ở nhìn chung quanh này gian bãi mãn đồ trang điểm phòng. Cảm thấy có điểm tang thương thôi, vô luận như thế nào một cái đẻ ở trong lòng đại thạch đầu bị tan mất. Này một vòng cũng coi như không bạch quá, Diêm Hàn thật mạnh phun ra khẩu chọc khí, liền lại chạy nhanh trở về học tập, ngày mai là cuối tuần, tan học về sau Diêm Hàn cũng không lơi lỏng, cái này cuối tuần gà bay chó sủa sự tình quá nhiều. Nghiêm trọng chiếm dụng hắn học tập thời gian, hắn muốn thừa dịp cái này cuối tuần đem nguyên kế hoạch học tập tiến trình đều bổ trở về. Hồi ký túc xá đơn giản mà thu thập một chút biến bắt đầu ngồi ở cái bàn trước móc ra sách giáo khoa. Mở ra phát sóng trực tiếp, giờ này khắc này Internet đã bắt đầu nhấc lên một đợt chú ý hắn cùng Lâm Kiến Lộc sóng chiều. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Cùng yên lặng, thời gian trôi qua gần một tháng, học tập bản khối ở đuôi mèo phát sóng trực tiếp thượng như cũ là lãnh đến Bắc Cực kênh. Mà làm toàn bộ kênh lưu lượng cây trụ, chỉ có Diêm Hàn thượng tuyến phát sóng trực tiếp thời điểm cái này kênh mới có một ít nhân khí. Rất nhiều người đã thói quen mở ra hắn phát sóng trực tiếp cùng hắn cùng nhau học tập. Chỉ tiếc tới lui lui đối học tập có hứng thú vẫn là chỉ có như vậy vài người. Hắn phòng phát sóng trực tiếp như cũ cùng mặt khác kênh chủ bá không đến so. Bất quá cũng may Diêm Hàn hiện tại cũng không chỉ vào cái này kiếm tiền. Hôm nay giáo lãnh đạo lại đây an ủi thời điểm nhắc tới kia bút tiền thưởng. Theo sau lại cốc chủ nhậm lộ ra hẳn là sẽ có 5 vị số. Nói cách khác đến lúc đó ít nhất sẽ có 1 vạn khối tiến trướng. Tuy rằng này số tiền đối một người đệ tử tới nói cũng coi như là mức thật lớn. trường học cuối cùng hẳn là sẽ đem nó phát về đến nhà trường trong tay. Bất quá liên tưởng đến giả thiết chung, Nhan Hàm, người giám hộ là nàng tuổi già tổ phụ mẫu. Tổ phụ mẫu dựa vào ít ỏi tiền hưu cung cấp nuôi dưỡng nàng đi học. Diêm Hàn liền cảm thấy đêm này số tiền đặt ở nhị lão nơi đó cũng không có gì không ổn. Không hề đông tưởng tây tưởng, điều chỉnh tốt thiết bị sau bắt đầu học tập. Chẳng qua trải qua nửa ngày tu dưỡng hắn tay như cũ không thấy cái gì khởi sắc. Lấy bút cố hết sức, Diêm Hàn cũng chỉ có thể gian nan mà nắm bút làm bài tập. Hắn viết tự tư thế dị thường thực mau đã bị quan khán phát sóng trực tiếp các võng hữu phát hiện. Cộng thêm thượng sưng đỏ thật sự rõ ràng tay bộ khớp xương. Mấy cái thiết chát phấn nổi lên làn đạn, sôi nổi hỏi hắn tay làm sao vậy. Bởi vì video quay chụp góc độ vấn đề, màn ảnh trung nguyên bổn một đôi đầu ngón tay thon dài trắng nõn tay hiện tại thoạt nhìn rất là chật vật, không chỉ có ngón tay phát sưng, còn có thể hơi thấy một ít thật nhỏ miệng vết thương. Như vậy một đôi tay nơi nào vẫn là phía trước bọn họ hận không thể cách màn hình quỳ liếm bộ dáng. Đối với mỹ tay bị thương sự các fan sôi nổi tỏ vẻ quan tâm cùng đau lòng. Cực đoan tay khống đảng thậm chí còn đương trường hỏng mất. Đặc biệt tay bộ bị thương chủ bá vẫn là như vậy trước sau như một mà nỗ lực làm đề. Một màn này thật là đã bi thương đến làm người đau lòng. Lại thập phần mà tràn ngập chính năng lượng, đặc biệt có thể khích lệ đến người. Các fan sôi nổi tỏ vẻ nếu là chính mình bị thương nói nhất định đi nghỉ ngơi. Như vậy vẫn còn ở làm bài. Ngày thường không bị thương đều tưởng lười biếng, nhưng học khởi tập tới Diêm Hàn cũng không có thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Cũng tự nhiên không có ý thức được chính mình tay bị thương đối với fan tới nói là một kiện cỡ nào. Đánh sâu vào sự, thường xem phát sóng trực tiếp người cũng hiểu biết Diêm Hàn chuyên chú trình độ. Biết học tập trong lúc chủ bá là sẽ không xem phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Cho nên một đợt làn đạn qua đi không ít người bị hắn sợ cảm nhiễm. Cũng sôi nổi ở thứ sáu. Cái này bổn hẳn là phóng túng một chút ban đêm học nổi lên tập. Đem tự học khóa thượng dư lại một chút khoa học tự nhiên tác nghiệp làm xong. Diêm Hàn đem tiếng Anh thư đào ra tới. Bắt đầu bối hôm nay tiếng Anh bài khóa. Buổi chiều bị bài khóa kế hoạch bị giáo lãnh đạo quấy rầy. Hôm nay muốn bối này thiên bài khóa hắn còn chỉ ở vào có thể thục đọc giai đoạn. Tưởng bối xuống dưới ấn kinh nghiệm xem ít nhất cũng đến tiêu phí hơn một giờ thời gian. Bối xong vừa lúc ngủ, tựa hồ là có chuyên gia nói ngủ trước cùng buổi sáng tỉnh lại trong khoảng thời gian này nhất thích. Hợp bối đồ vật, Diêm Hàn quyết định hảo hảo lợi dụng cái này cơ hội. Nhưng Lâm bắt đầu bối thư phía trước kinh tiểu ngũ nhắc nhở. Hắn nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay tiếp cái kia che giấu nhiệm vụ. Mặt bộ cùng thân thể hộ lý cái loại này một tháng một lần có thể trước không suy xét. Còn có thể sau này kéo, nhưng một tháng 40 dán màng, riêng là hướng trên mặt tiếp đón liền có gần 30 chương. Chủng loại cùng phối hợp sử dụng thời gian lại là cố định. Tỷ như dán nào đó toàn mặt liền không cần dán mắt màng cùng môi màng. Loại tình huống này lại dùng chính là lãng phí, thậm chí còn sẽ cho mặt bộ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Tuy rằng Diêm Hàn cũng không hiểu là vì cái gì, bất quá cũng không cần hắn nhọc lòng, đều cái gì thời gian đoạn dùng cái gì loại hình mặt nạ hệ thống đều giúp hắn kế hoạch đến rành mạch. Rõ ràng, nói cách khác chỉ cần hắn dựa theo kế hoạch đi liền sẽ vạn vô nhất thất. Tương phản không theo kế hoạch chấp hành tắc rất có thể sẽ hoàn thành không được nguyệt kế hoạch. Này thật sự là, Diêm Hàn đã không biết nên như thế nào phun tào. Đem tiếng Anh thư mở ra về sau hắn dứt khoát từ vị trí thượng rời đi trong chốc lát. Ở một cái màn ảnh quay chụp không đến địa phương vào phòng hóa trang. Ấn tiểu ngũ chỉ thị dán lên trong cuộc đời đệ nhất kề mặt màng. Băng băng lương lương, còn rất thoải mái. Giống như không hắn nghĩ đến như vậy không xong như vậy. Nhẫn nhục phụ trọng, trình yếu chính là kề mặt màng thời điểm cũng không chậm trễ hắn bối bài khóa. Ấn tiểu ngũ dặn dò đem trong túi đầu tinh hoa dịch đều, bạch bạch bạch mà chụp ở hồ trên mặt kia. mặt màng trên giấy, Diêm Hàn mở ra phòng hóa trang đẹp đẽ quý giá, vòi nước vọt hướng tay. Tính toán lau khô sau liền tiếp tục đi ra ngoài bối thư. Nhưng Diêm Hàn cũng không có nghĩ đến, phía trước hắn thuận tay đem phiên lạn tiếng Anh thư quán bình ở trên mặt bàn. Tiếng Anh thư thượng nội dung bị tự nhiên mà vậy mà nhiếp ghi lại đi vào. Thiết các fan theo sau liền phát hiện hôm nay lại một kiện lệnh người ngạc nhiên sự tình. Gì, chủ bá là mượn người khác thư sao? Như thế nào ghi chú tự thể thay đổi? Không đổi thư, chủ bá tiếng Anh thư ta nhận thức. Thiên hạ không có khả năng còn có một quyển cùng chủ bá tiếng Anh thư giống nhau như đúc lạn. Này tự cũng quá đẹp bá. Chủ bá tự là đáng yêu. Cái này tự lại viết đến lưu loát. Nét bút lưu sướng đến mang theo một chút khí phách, đều rất đẹp, thực hảo lý giải nha. Chủ bá tay bị thương, cho nên là những người khác giúp hắn nhớ rõ bút ký đi. Nhược nhược mà nói này tự thể vừa thấy chính là tiểu ca ca đi mắt lé cười. Nhất định là bạn trai, này có tính không biến tướng tụ ân ái. Một lần nữa ngồi xuống về sau cũng thuận tiện nhìn mắt làn đạn Diêm Hàn. Các bạn nhỏ các ngươi sức tưởng tượng muốn hay không như vậy phong phú a. Sau đó hai ngày Diêm Hàn đều ở trong ký túc xá như vậy sống mơ mơ màng màng mà phát sóng trực tiếp. Học tập, bởi vì tại tuyến thời gian rất dài, phi thường lớn lên duyên cớ, hắn phòng phát sóng trực tiếp chỉnh thể nhiệt độ cũng không tệ lắm. Thế nhưng ẩn ẩn có muốn xông lên trang đầu xu thế. Cuối tuần Thiên ăn qua cơm chiều. Tính toán hôm nay học được 10 giờ, 11 giờ chung liền đi ngủ sớm một chút, Diêm Hàn lại lần nữa giành giật từng giây mà mở ra phát sóng trực tiếp. Vừa mới mở ra video, hắn tầm mắt ở trên màn hình nhìn lướt qua, liền thấy một cái làn đạn xẹt qua, các ngươi xem hai ngày này hot sớt sao, nói có cao trung sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng kẻ bắt cóc vật lộn cứu học sinh tiểu học. Tin tức nói trong đó một người cao trung sinh ở cùng cầm đao kẻ bắt cóc vật lộn đồng thời tay phải bị thương, tha thứ ta sức tưởng tượng quá phong phú, nhưng là chủ bá rõ ràng cũng là một người cao trung sinh đi. Diêm Hàn, tác giả có lời muốn nói, Lâm Kiến Lộc, không phải biến tướng tụ ân ái. Diêm Hàn, ân đúng đúng, chúng ta là thuần khiết. Lâm Kiến Lộc, là biến tướng biểu thị công khai quyền sở hữu. Diêm Hàn, cảm tạ duy trì vịt, cảm động khóc, vô luận như thế nào đêm nay đều sẽ thêm càng. Dinh dưỡng dịch quá nhiều ta trước dán một nửa đi, buổi tối lại dán một nửa kia. Happy happy bằng V bằng cảm tạ rượu X30. Áo xanh cố nhân ẩn, X10, nửa ca càng người, quả nho hạt hạt X2, lông chân hắc thô thẳng X10, nam u, dư hoặc X10, ải du huy X5. Kiều kiều, hồ ly cong lại thẳng X10, thoải mái phong lưu X10, nhan giá trị quá trăm triệu lại cái tên X20. Kisich X4, vĩnh hằng khế ước X70, mộc mộc thu X29, thực nghèo hoài du X10, a tay thí mai trang X10, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, tuyết vũ X20, apia ox 10, dối gỗ giật dây X2. Mo mặc tiêu thất X10, linh vật X2, đương nhiên X2, ukulele X6, vũ quang X10, gạch dưới cố lan, đường đậu, không ngừng, tam trần cũ hạ X10, hỗ thượng danh gay banana X10, xét xuất, đạm anh X10, liêu sao rút X30, bô tiếc 2, lười tử, Ivana, trên đường ruộng hoa khai X5, lạc dị trích 11, mộc lễ. Đa Lạp A Manh X5, Manh Tân Thiết Kế Viên X7, Cổ Trà, AG X2, Truy Càng Nhất Ngược, Thổ Lôi Hòa, Cá Mặn Khô, Chiết Mộc X6, Mộc Tử Tâm X10, Ngươi Thoạt Nhìn Ăn Rất Ngon X3, Vân Ảnh Thư Trung X5, Vũ Triệu X49, Thẩm Tử X9, Đầu Gỗ X27, Lão A Di X2, Bắc Thành Thiên Phố X5, Không Quan Hệ Phong Nguyệt X20. Mỗi ngày đều ở đói khát bên cạnh bồi hồi, 11 ngày đêm X50, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc, phẫn nộ kem X30, mặc trúc, H.MF Sex 10, Võ Lăng người bắt cá vì nghiệp x4, Lỗ Lộ Tu, quân tử ngăn thủy x39, Không Trung x2, Mặc Mặc Tương x20, Bách Sơ Pri Tết 5, Đại Móng Heo x5, Lạp Lạp Lạp Ca Cao x10, Alexia, Sông Nước Hồ Hải x10, Diên Vĩ, Ái Ung Thư x207, Lạc Mặc x20, Lão Thấp Khớp x5, Lâm Tịch x5, Kiếm Vào Vỏ x5 dinh dưỡng dịch. Hết chương.